Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2149. Khóc chuyện audio chấm cơm. Trầm Mộc Bạch trong lòng cũng rõ ràng. Cảm động về cảm động. Chỉ là bề ngoài người thoạt nhìn cấm dục. Một khi không cấm dục lên. Thế nhưng là một chút tiết chế cũng không có. Eo mềm run chân, toàn thân đều bủn rùn. Đại học năm 4, Tống Ninh bắt đầu cùng mấy cái bằng hữu sáng lập một công ty phần mềm. Mấy cái người bạn hợp tác đều nói đùa nói, trong nhà hắn nuôi một cái tiểu yêu tinh, mỗi lần tụ hội cái gì, hoặc là đi chút nơi trốn có ý tứ, đều làm ra một bộ tư thái người đến đều cự, một đến giờ, liền lập tức trở về, đừng nói là một phút đồng hồ, ngay cả một giây đều không trì hoãn, công ty mới vừa cất bước cũng là rất khó, Trầm Mộc Bạch cũng muốn để cho bài cha nhiều hỗ trợ chút. Nhưng là bài cha vẫn luôn không thế nào nguyện ý chào đón Tống Ninh. Ông người này tâm cao khí ngạo, bản thân nhận định sẽ rất khó thay đổi ý nghĩ. Liền xem như con gái của mình đưa ra, cũng chỉ là thản nhiên nói. Đây là con nói, hay là ý nghĩ của Tống Ninh? Trầm Mộc Bạch vội vàng nói. Tống Ninh không ý tưởng này, nhưng là hắn đều là bạn trai con. Ngài liền không thể giúp một chút sao? Cô cũng chỉ là thấy Tống Ninh chịu nhiều khổ cực như vậy. Có chút không bỏ được. Bạch cha xem thường, nếu là hắn muốn cưới con gái của ta, chút khó khăn này tính là cái gì? Nếu là chút chuyện này cũng không thành công, đừng nói là muốn kết hôn. Các con kết giao cha đều không đồng ý, cha tuyệt đối sẽ không đồng ý con gái của cha gả cho một cái người nghèo. Sau đó mỗi ngày chịu khổ. Trầm Mộc Bạch rất tức giận nói Tống Ninh mới không phải người nghèo. Hắn cũng có tiền, Bạch cha khoát tay áo. Chút tiền này tính là cái gì? Trên người con cái quần áo nào? Ăn đồ ăn, dùng cái gì? Không phải đắt đỏ, sinh hoạt cũng không phải thái gia gia. Chỉ có tình yêu có làm được cái gì? Có thể làm cơm ăn. Trầm Mộc Bạch không phục lắm nói. Con cũng không phải loại nữ nhân nông cạn kia. Hàng vỉa hè con đều mặc, cải trắng cháo loãng con đều ăn đến. Sau đó hai cha con liền tan rã trong không vui. Hai người tình cảm lưu luyến cũng không phải là vẫn luôn nhận chúc phúc. Cũng không thiếu có người ác ý suy đoán. Cũng tỉ như Trầm Mộc Bạch bối cảnh gia đình bị tuôn ra đến về sau. Cũng có chút người nói Tống Ninh chính là coi trọng tài phú bạn gái. Đối với mình hữu dụng, mới cùng đối phương cùng một chỗ. Coi như sáng lập công ty, gắng gượng qua cửa ải khó khăn, từng chút phát triển, cũng như cụ có người cảm thấy là bởi vì bạn gái quan hệ mới có thể làm thành công, nhưng là tại trong mắt mấy cái bằng hữu, bọn họ là cực kỳ rõ ràng, Tống Ninh hoàn toàn là dựa vào năng lực chính mình, mới có loại thành tựu hôm nay này, bọn họ vì Tống Ninh bênh vực kẻ yếu. Nhưng khi chuyện này người thoạt nhìn giống như cũng không thèm để ý. Một người trong đó nhịn không được hỏi thăm. Tống Ninh, chẳng lẽ cậu một chút cũng không tức giận sao? Bạch Lộ muốn để bọn họ hiểu lầm. Tôi thực sự là vì cậu cảm thấy không đáng. Tống Ninh thản nhiên nói. Miệng người khác tôi còn có thể quản được sao? Hắn đứng lên nói. Tôi chưa từng có cảm thấy chỗ nào không đáng. Có thể có được cô ấy. Là tôi duy nhất đời này theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, công ty của Tống Ninh đi lên quỹ đạo, ở một cái lễ tình nhân, cầu hôn cô, Trầm Mộc Bạch đáp ứng rồi. Hệ thống ngốc, nó suy nghĩ thật lâu, liền bắt đầu cảm thấy có điểm gì là lạ. Cô tới thực, Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, Ninh Ninh thích ta như vậy, ta đương nhiên muốn cùng với hắn ở một chỗ. Hệ thống nói. Nhưng cô chính là phải rời khỏi cái thế giới này. Thanh tiến độ nhiệm vụ muốn tới 100. Ký chủ nhà nó rất bình tĩnh ừ một tiếng. Thế là thời điểm thanh tiến độ nhiệm vụ 100. Hệ thống tâm thần có chút không yên nói. Cô nên rời đi. Trầm Mộc Bạch nói. Ngươi trừ tích phân của ta đi. Ta phải ở cùng Tống Ninh qua hết đời này. Hệ thống, cô không phải nghèo rớt mồng tơi sao? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói. Giống như cũng đúng nha. Cách chương.